Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, Chiến Hồn Đấu La. Hải Thần Thức thứ 3, Nhất Khứ Bất Phản, kim sắc quang mang hóa thành một đạo kim sắc lĩnh vực, đem lão giả và chữ Vinh Vinh tất cả đều bao khỏa tại bên trong. Chính là thuộc về Lục Huyên Hoàng Kim Long Võ Hồn Thiên Phú lĩnh vực. Kim Long lĩnh vực, đây là lĩnh vực cảm thụ được chung quanh truyền đến áp bách lực, trên mặt lão giả tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người trẻ tuổi này trên thân vậy mà có được thiên phú lĩnh vực loại vật này, quả nhiên là làm cho người sợ hãi than thiên phú a. Người quả nhiên là cái thiên tài hiếm thấy, bất quá dám phế đi đại hoàng tử. Coi như ngươi có lĩnh vực, hôm nay ngươi vẫn là chạy không thoát bỏ mình vận mệnh. Tuy nhiên bị lĩnh vực cho kinh ngạc một chút, nhưng là lão giả lại vẫn không có như thế nào tại ý. Một người trẻ tuổi thôi, cho dù có lĩnh vực lại như thế nào, hắn nhưng là hồn đấu la, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn muốn giết người, bất quá là trong trở bàn tay sự tình thôi. Lĩnh vực chỉ là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn thôi. Dám đối nữ nhân của ta lên tâm tư, hôm nay sẽ làm để ngươi cái xác không hồn. Lục Huyên nói, trong tay kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay. Lần này Hoàng Kim Long Thương cùng trước kia khác biệt, không còn là sáng chói kim sắc. Tại Lục Huyên hồn lực rót vào phía dưới đã là biến thành huyết kim chi sắc. Đây là bởi vì Lục Huyên rót vào thí thần sát khí kết quả. Lần này Lục Huyên cũng không có hào hứng chơi tiếp tục. Hắn hiện tại đầy trong đầu tâm tư cũng là giết người. Duy nhất muốn làm, cũng là đem đối diện cái kia dám mở miệng làm nhục chữ Vinh Vinh lão bất tử xử lý. Khẩu khí thật lớn, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nghe Lục Huyên, lão giả giận quá thành cười. Trên thân quang mang lóe lên, một đạo hắc quang thoáng hiện, một cái to lớn bọ cạp ra hiện ở phía sau hắn. Trên người hắn phủ thêm một tầng áo giáp màu đen, cực kỳ giống bọ cạp xác ngoài. Hai cánh tay biến thành kìm bọ cạp, sau lưng một đầu vừa đen vừa dài, mang theo sắc bén gai ngược hạt vĩ trên không trung lúc lắc. Dưới thân thể của hắn, vàng vàng tím tím tím đen đen đen tám cái hồn hoàn hơi hơi nhộn nhạo. Cái này rõ ràng là một tên hồn đấu la. Tiểu Uyên trông thấy tên lão giả này lại là một tên hồn đấu la. Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Lục Uyên, ánh mắt bên trong không khỏi mang tới một vẻ lo âu. Tuy nhiên nàng nghe kiếm đấu la nói Lục Uyên thực đủ sức để bằng được hồn đấu la, nhưng là nàng cuối cùng chưa từng thấy qua Lục Huyên cùng hồn đấu la cấp bậc giao thủ qua, cho nên nhìn thấy màn này, trong lòng của nàng rất là khẩn trương. Nàng sợ Lục Huyên sẽ thụ thương. Yên tâm đi Vinh Vinh, chỉ là một cái hồn đấu la mà thôi, cũng chính là 3 phút trong vòng vấn đề mà thôi. Ngươi đem ánh mắt đóng lại đến, đợi chút nữa tràng cảnh có thể sẽ có chút huyết tinh. Ngươi mở to mắt nhìn, có thể sẽ hù đến ngươi. Lục Huyên quay người nhìn lấy chữ Vinh Vinh, ôn nhu nói, không, ta không nhắm mắt, ta muốn giúp ngươi, ta phụ trợ rất lợi hại. Chữ Vinh Vinh nói ra, chữ Vinh Vinh nói cũng không giả. Bây giờ nàng đã là 46 cấp hồn tông, trước 4 cái hồn kỹ theo thứ tự là lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, hồn lực tăng phúc, cùng phòng ngự tăng phúc. Tăng phúc tỷ suất càng là cao đến 50%, mà lại cái này 50% thích hợp với tất cả hồn sư. Cho dù là phong hào đấu la cũng giống như vậy, đây chính là cửu bảo lưu ly tháp võ hồn nghịch thiên chỗ. Làm chữ Vinh Vinh đạt đến phong hào đấu la thời điểm, nàng tăng phúc càng là có thể cao đến 100%. Dù sao cửu bảo lưu ly tháp hồn sư mỗi thăng một cái lớn đẳng cấp, tăng phúc thì sẽ tăng lên 10%, 100% tăng phúc đó là cái khái niệm gì? chỉ có một cái từ có thể hình dung, cái kia chính là khủng bố. Tốt, vậy hôm nay hai chúng ta thì cùng xuất trận. Khác tăng phúc không cần cho, thời điểm mấu chốt cho một cái lực lượng tăng phúc là được. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Cái kia liền lên, Lục Uyên nói, thân hình lóe lên. Hoàng Kim Long Thương mang theo kịch liệt uy thế hướng thẳng đến tên lão giả này đâm tới. Tiểu tử thật can đảm, đối phó lão phu cũng dám không phóng thích võ hồn. Nhìn đến Lục Uyên võ hồn đều không ra trực tiếp thì hướng về chính mình công tới. Lão giả không khỏi trong lòng tức giận. Tiểu tử này là tại xem thường hắn sao? Chỉ là một cái 81 cấp hồn đấu la mà thôi. Cũng xứng để cho ta phóng thích võ hồn. Lục Uyên cười lạnh, Hoàng Kim Long Thương đâm ra một thương. Thiên tái không du, Hoàng Kim Long Thương trong nháy mắt đâm ra 100.000 khẩu súng ảnh. Sau đó lại về làm một thể, vừa ra tay chính là hải thần thập tam kích bên trong chiêu thức. Lục Uyên cũng không có tâm tình cùng hắn chơi, nói trong vòng 3 phút xử lý hắn, thì tuyệt đối sẽ làm đến. Ám hạt chi ngao, nhìn đến Lục Uyên đâm tới Hoàng Kim Long Thương, tên lão giả này trên người thứ tứ hồn hoàn sáng lên. Hai tay ngưng kết ra một cái to lớn kìm bọ cạp hướng lấy Lục Uyên vung đi. Chỉ là thứ tư hồn kỹ cũng dám phóng xuất khoe khoang. Làm thật không biết cái gọi là, nhìn đến cái này hồn đấu la vậy mà dùng thứ tư hồn kỹ liền muốn ngăn trở thiên tái không du. Lục Uyên cười, thật coi hải thần thần kỹ là ăn cơm khô. Phá, Hoàng Kim Long Thương cùng to lớn kìm bọ cạp trùng điệp chạm vào nhau. Cái kia thuộc về Hoàng Kim Long Thương sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua kìm bọ cạp. Hoàng Kim Long Thương chính là thần khí, phá phòng ngự hiệu quả nhất lưu. Như thế nào hắn có thể ngăn trở? Kìm bọ cạp bị đâm xuyên tương đương với tay của lão giả cánh tay bị đâm xuyên. Nhất thời lão giả không khỏi phát ra một trận thống khổ kêu rên. Đây là cái gì thương? Lão giả trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bò cạp xác phòng ngự tại cái này chuôi thương phía dưới vậy mà chút. Nào hiệu quả cũng không. Liền như là một trang giấy đồng dạng. Đâm một cái là rách. Đương nhiên là giết súng của ngươi. Lục Uyên Hoàng Kim Long Thương vung lên, trực tiếp đem thân thể của lão giả đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Lục Uyên thân hình nhất động, Hoàng Kim Long Thương phía trên tỏa ra lấy nồng đậm huyết ánh sáng màu vàng. Nhất khứ bất phàn, hải thần thập tam kích mít thể công kích mạnh nhất một chiêu. Nhất khứ bất phàn, nắm giữ điệt lãng đặc tính. Công kích một chiều tiếp, lấy một chiều, uy lực 10 phần to lớn, lúc trước lấy được 4 thức hải thần kích pháp, đến bây giờ, Lục Uyên đã sớm toàn bộ đã luyện thành, đồng thời có chính mình cảm ngộ, Hoàng Kim Long Thương tuột tay mà ra, tiếng long ngâm từng trận, giống như một đầu gào thét huyết kim sắc cự long, trực tiếp thì hướng về cái này hồn đấu la thôn phệ mà đi. Mà ẩn chứa trong đó thí thần sát khí càng đem cái này hồn đấu la trực tiếp khóa chặt. Không tốt, nhìn đến cái này như cự long đồng dạng gầm thét đánh tới Hoàng Kim Long Thương. Cái này hồn đấu la trong lòng nổi lên to lớn hoảng sợ. Một thương này có chí mạng uy hiếp, ám hạt chân thân, thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên hắc sáng lóng lánh. Cái này hồn đấu la trực tiếp biến thành một đầu dài 8 mét to lớn thầm bò cạp. Nó khua tay to lớn kìm bò cạp, hướng về Hoàng Kim Long Thương nghênh đón tiếp lấy. Không phải hắn không muốn tránh, mà là tại thí thần sát khí khóa chặt phía dưới. Căn bản là không tránh được. Duy nhất đường cũng là ngạnh kháng. Huyết kim sắc cự long cùng to lớn ám sắc bò cạp hung hăng đánh vào nhau. Lần này ngược lại là không có trực tiếp bị xông phá phòng ngự. Dù sao mở ra võ hồn chân thân hồn đấu la thực lực cũng là rất khủng bố. Hoàng Kim Long Thương tuy nhiên sắc bén, nhưng dù sao cũng là có một cái hạn độ. Bởi vậy, ở trong tối bò cạp tăng lên trên diện rộng mặt phòng ngự trước. Cũng không có cùng có giống như trước đó đồng dạng đâm một cái tức phá. Bất quá bây giờ không có phá, không có nghĩa là một hồi cũng sẽ không phá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.